Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, hoàng giả cấp thiên ma thống soái. Nhìn thấy thiên ma đại quân cuối cùng rút lui, Diệp Hiên bọn người đều thở dài một cái, theo bị thiên ma đại quân vây quanh một khắc này trở đi. Đến bây giờ, bọn hắn đã tiếp tục giao chiến 3 ngày 3 đêm. Ở giữa ngoại trừ Nghê Thường Nhi chư nữ ở ngoài, những người khác cơ hồ đều không có qua chỉ chốc lát nghỉ ngơi. Lúc này đại quân lui bước, tất cả mọi người cảm thấy sâu đậm mệt nhọc trong nháy mắt hướng về bọn hắn đánh tới. Nhìn mọi người không để ý hình tượng, ngổn ngang nằm trên mặt đất, Diệp Hiên cũng không nở tâm lại đi để bọn hắn. Một trận chiến này thật quá khó khăn, nếu không có hành khúc xuất hiện, cùng thiên đảo 2 lần lôi đình hạ xuống, chỉ sợ bọn họ căn bản không khả năng có cơ hội sống sót. Diệp Hiên thở ra một hơi, đang chuẩn bị cũng làm sơ lúc nghỉ ngơi, cảm thấy bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cảnh giác phía dưới, Diệp Hiên cả người khí thế trong nháy mắt bạo phát. Cùng lúc đó, một cỗ đại lực đột ngột hướng về hắn đánh tới. Đã có chuẩn bị, Diệp Hiên lập tức cầm kiếm đón lấy, nhưng cái này cỗ lực mạnh cường đại lại hoàn toàn ngoài Diệp Hiên dự kiến. Phốp, một ngụm máu tươi theo Diệp Hiên trong miệng phun ra, lập tức cả người không tự chủ được lui về sau hơn 10 bước. Sau khi đứng yên, Diệp Hiên trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Thiên ma chủ soái Tần Phi bóng người hiển hiện ra, lạnh lùng phủi Diệp Hiên một chút. Ngươi cái này thổ con khỉ ngược lại là thật bản lãnh. Bản soái một trường này vậy mà không ai giết ngươi. Hoàng giả cấp thiên ma. Nhìn thấy Tần Phi về sau, Diệp Hiên cảm thấy hơi kinh hãi. Hoàng giả cấp thiên ma, tương đương với này vị diện niết bàn cảnh hoàng giả, xa xa không phải sinh tử cảnh vương giả có khả năng chống đỡ. Với nhau ở giữa chênh lệch cơ hồ là thiên địa chi biệt. Nếu là Diệp Hiên tại trạng thái toàn thịnh dưới sự có thể sử dụng các loại thần thông, còn có một tia hy vọng cùng hoàng giả chống đỡ. Nhưng bây giờ hắn này đã trải qua khổ chiến, lại bị hạn chế thần thông, như thế nào là trước mắt cái này thiên ma thống soái đối thủ? Diệp Hiên cảm thấy tuy nhiên ám đạo không ổn, nhưng trên mặt nhưng là không chút biểu tình. Lạnh nhạt nhìn xem Tần Phi, không ngừng suy tư phá cuộc mấu chốt, vô số ý nghĩ không ngừng tại Diệp Hiên trong đầu hiện lên, nhưng tùy theo lại bị hắn không ngừng lật đổ. Đến cuối cùng Diệp Hiên lại đột nhiên nhớ tới Tiểu Hưu. Thần thông bị hạn chế, nhưng linh thú chưa hẳn sẽ bị hạn chế. Diệp Hiên cảm thấy chấn động. Sau một khắc, Tiểu Hưu khổng lồ thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên trước người. A, ngươi vẫn còn có linh thú. Tần Phi kinh ngạc nhìn Tiểu Hưu một chút, lập tức tiếng cười lạnh vang lên. Bất quá là đầu vũ vương cấp linh thú, căn bản không đủ vốn tiến nhìn. Sinh tử cảnh Tiểu Hưu đương nhiên sẽ không là hoàng giả cấp thiên ma đối thủ, nhưng Diệp Hiên như là đã nhớ tới linh thú. Làm thế nào có thể không có cách nào? Hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một nắm lớn đan dược. Lập tức thật nhanh nhét vào Tiểu Hưu trong miệng. Tiểu Hưu trên thân bạch quang không ngừng nhấp nhoáng, đồng thời cảnh giới của nó giống như bay cấp tốc tăng lên. Sinh tử cảnh trung kỳ, sinh tử cảnh hậu kỳ, sinh tử cảnh đỉnh phong, cho đến tiến nhập niết bàn cảnh thì ngưng. Diệp Hiên động tác tương đối nhanh chóng, Tần Phi căn bản cũng không có nghĩ đến có loại kia linh thú chỉ ăn đan dược đã đột phá cảnh giới. Bởi vậy hơi ngây người lúc, sinh tử cảnh Tiểu Hưu đã thành niết bàn cảnh hoàng giả. Cái này sao có thể? Tần Phi sợ ngây người, dù là hắn là vũ hoàng cấp bậc cường giả, tại hắn gia hương đại lục ở bên trên là hô phong hoán vũ đại năng, nhưng lại chưa từng nghe nói qua ăn mấy viên thuốc liền có thể phi tốc đột phá linh thú, Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy cười lạnh liên tục, như người loại này dế nhũi, như thế nào lại tưởng tượng ra được, trên đời sẽ có hệ thống loại vật này tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.